Kình Thiên Kiếm Đế, chương 925, là ai cho ngươi lớn như vậy lá gan? gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chính như Lâm Bạch nói, Viên Thanh thật là chờ ở một bên lâu ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Lưu Thiên đi tới Ảnh Sơn là lúc trước hết đi cho Viên Thanh chào hỏi, sau đó Viên Thanh liền đi theo Lưu Thiên, hai người một trước một sau đi tới Lâm Bạch nơi ở, chẳng qua là lúc đó Lưu Thiên kêu cứu là lúc Viên Thanh cũng không có xuất thủ cứu Lưu Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứu Lưu Thiên, lại có thể thế nào đâu? Nguyên bản Lưu Thiên chính là tới giết Lâm Bạch tại kiếm đạo viện bên trong động thủ trước giết đệ tử, cái này nguyên bản là không hợp quy củ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là một khi các loại, chờ, Lâm Bạch giết Lưu Thiên, cái kia Viên Thanh thì có danh chính ngôn thuận lấy cớ ra tay giết Lâm Bạch, dù sao, Lưu Thiên cho dù có sai, nhưng hắn cũng là kiếm đạo viện đê cấp trưởng lão nha, coi như tội nghiệp ngập trời, cũng không cần phải Lâm Bạch xử trí, tự do chấp pháp đường xử trí. Mà Lâm Bạch giết một vị trưởng lão, lại không hỏi cái này trưởng lão rốt cuộc có bao nhiêu sai lầm lớn, nhưng Lâm Bạch giết người, đây chính là sự thực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần Tích Lĩnh thiết luật cấm chế tại Thần Tích Lĩnh bên trong khu vực giết người, bằng không bị trọng phạt. Tựu như cùng lúc đầu tại Đan Đạo Viện, Lâm Bạch đem Cửu Vân Khuê khí như vậy thảm, Cửu Vân Khuê đều là chịu đựng không có xuất thủ, bởi vì hắn không dám ở Thần Tích Lĩnh nội sát người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bằng không, dựa theo vị này Đao Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử tính khí, chỉ sợ sớm đã một đao đem Lâm Bạch băm thành thịt nát. Thúc thủ chịu trói a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Thanh bước ra một bước, toàn thân ngập trời kiêu căng lập tức phát ra, một cái nhân đan cảnh bát trọng lực lượng ầm ầm bạo phát chấn áp hướng Lâm Bạch. Nguyên bản Lâm Bạch vẫn cho rằng Viên Thanh cũng chỉ có nhân đan cảnh thất trọng, nguyên lai Viên Thanh thực lực chân chính lại có nhân đan cảnh bát trọng, so Lưu Thiên còn mạnh hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thúc thủ chịu trói, nằm mơ, Lâm Bạch âm lãnh cười một tiếng. Khó trách ngươi nhìn thấy ta giết Lưu Thiên sau còn dám xuất thủ, nguyên lai là đã có nhân đan cảnh bát trọng thực lực, cảm thấy cầm xuống ta dễ như trở bàn tay, thật sao? Không nói đến dễ như trở bàn tay, nhưng cũng là nắm chắc ta một cái nhân đan cảnh bát trọng võ giả liền ngươi một cái nhân đan cảnh lục trọng tân nhân đệ tử đều thu thập không, vậy ta cả đời này tu luyện thực sự là tu vào chó cái bụng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Thanh nhìn thấy Lâm Bạch không muốn thúc thủ chịu trói, mừng thầm trong lòng, gãi đúng chỗ ngứa nha. Pết ti ti, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tê, choang kiêu a tôi, nét, sạc, lao một cái ánh kiếm màu trắng bạc vô căn cứ sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com Viên Thanh tay cầm một thanh thất phẩm linh kiếm, vũ động lực lượng cường đại, bạo trảm mà đến, từng đạo vô cùng cường đại kiếm quang lay động bát phương hư không, bao trùm muôn dân đồng dạng cuộn sạch mà xuống. Trảm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Thanh sắc mặt dữ tợn, gầm lên giận dữ kèm theo 10 trượng kiếm quang chém xuống. Lực lượng kinh khủng, vỡ nát đại địa, nhường Lâm Bạch dưới chân mặt đất nhanh chóng tầng tầng nứt ra mà mở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm tâm thông minh, Lâm Bạch mắt lộ ra tinh mang, kiếm pháp trong chớp mắt lăng liệt đứng lên. Mạc Vấn kiếm thức thứ nhất từ Lâm Bạch trong tay thi triển ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lẽ nào ngươi cho rằng liền ngươi biết cái này một chiêu sao? Kiếm tâm thông minh, trên căn bản là từng cái kiếm đạo viện đệ tử đều sẽ thần thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa ta tại đây một chiêu bên trên tạo nghệ tuyệt đối ngươi sánh vai sâu. Viên Thanh khinh thường một tiếng chế nhạo, lúc này một cổ kiếm ý tản ra. Kiếm tâm thông minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Viên Thanh cũng thi triển ra. Kiếm tâm thông minh, hơn nữa còn là cảnh giới tiểu thành tạo nghệ, nhưng Lâm Bạch không sợ chút nào, sắc mặt kiên nghị, một kiếm bạo kích mà ra. Lúc này, song kiếm nghênh không đụng nhau, một cổ lực lượng kinh khủng lần nữa bộc phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thổi phù một tiếng, chỉ thấy giữa không trung một bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.